Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668. Chương 668. Nam Phi đầu đường, Merlin trạm trưởng trở về không có 2 ngày, cục cảnh sát lại cử người tìm đến hắn đi hiệp trợ điều tra săn trộm công việc. Nhóm người này sinh mệnh lực còn rất ngoan cường, 8 người cũng chưa chết. Bất quá ngực chúng tên trọng thương, hiện tại đã được đưa đi Johannesburg tổng hợp bệnh viện tiến hành cứu chữa. Cái khác 7 người mới từ bệnh viện ngoại khoa xuất viện. Cục cảnh sát chính thức bắt đầu lập án điều tra chuyện này. Dương Thúc Bảo phối hợp điều tra, đem tình huống kỹ càng báo cho cảnh sát. Thương thế nghiêm trọng, sự tình náo rất lớn. Vụ án theo thường lệ giao cho Petersburg tổ chuyên án đến phụ trách. Bất quá Honolulu cảnh sát tham gia, Louis cục trưởng đảm nhiệm tổ chuyên án phó tổ trưởng, có thể đi theo ăn một phần công lao. Tổ chuyên án phương diện người không nhiều, Petersburg tổng cộng tới 2 cảnh sát, cũng còn thật dễ nói chuyện, đối đãi Dương Thúc Bảo nho nhã lễ độ. Trong đó tổ chuyên án tổ trưởng gọi Hưu, hắn là cái khoảng 40 tuổi trung niên người da đen, trẻ trung khỏe mạnh, tinh lực tràn đầy. Cùng Dương Thúc Bảo sau khi bắt tay, Hưu đưa cho hắn một ly trà xanh, cùng hắn đơn giản hàn huyên một hồi. Nguyên lai Hưu ở Trung Quốc công an đại học bồi dưỡng qua, đến nay cùng trong nước một ít đồng hành duy trì liên lạc. 2 tháng trước còn đi Trung Quốc nghỉ phép tới. Hưu ngồi trên bàn cười nói, các người Trung Quốc tháng 9 quá nóng. Ôi trời ơi, nhi tử ta tại các ngươi nơi đó bị cảm nắng. Kia đáng thương tiểu gia hỏa, hắn coi là Trung Quốc tại Bắc bán cầu chính là tại Bắc cực. Sau đó hắn vậy mà mang theo một kiện giày áo len đi qua. Cho nên, ha ha, Dương Thúc Bảo cũng cười đứng lên, nói, theo khí hậu đến nói, Nam Phi khí hậu trên thực tế tại toàn cầu đều là cực kỳ tuyệt vời. Không có giá lạnh nóng bức, ta thật thích nơi này thời tiết. Hưu khách khí nói ra, Trung Quốc thời tiết cũng phi thường bổng, 4 mùa rõ ràng, đây là phi thường mỹ chuyện. Hơn nữa dạng này khí hậu bọn hạ nhân có thể khỏe mạnh hơn. Giống chúng ta qua tỉnh nơi này cơ hồ không có 4 mùa, dẫn đến người sức miễn dịch không đủ cao. Song phương khách sáo về sau dần dần cắt vào chủ đề. Lúc này lẫn nhau trong lúc đó đều rất có hảo cảm, cho nên vấn đáp hoạt động tiến hành thật thuận lợi. Đợi đến Hưu hỏi thăm đến thợ săn trộm tài sản thời điểm, hoạt động rơi vào dừng lại. Dương Thúc Bảo không thừa nhận hắn nhận thợ săn trộm xe. Xe cargo cùng 2 chiếc đại xe địa hình ATV cũng làm cho hắn cấp dùng ma pháp trốn đi. Chỉ cần hắn cắn chết ẩn ý, kia cảnh sát không có khả năng tìm tới này 3 đài xe. Hắn cũng không phải tham lam, muốn chiếm món lời nhỏ, mà là thợ săn trộm xe dù cho hiến cũng sẽ thu về quốc hữu, rơi vào tham quan túi tiền, còn không bằng hắn lưu lại làm thợ săn trộm đền bù. Hưu rõ ràng hắn mục đích, liền ra hiệu thủ hạ đóng lại camera, sau đó cùng Nhan Duyệt Sắc nói ra, Dương tiên sinh, kia 2 chiếc xe địa hình ATV cùng súng ống đao cụ ngươi có thể lưu lại, nhưng bộ kia Volvo xe tải ngươi nhất định phải giao ra. Bởi vì xe này không phải săn trộm tổ chức, mà là bọn họ theo Durban trộm vận chuyển hàng hóa xe. Dương Thúc Bảo sợ ngây người, bọn họ trộm xe. Hưu nói ra, đúng vậy, bọn họ đem cái này dặn dò, chúng ta cũng cùng Durban đồng liêu tiến hành liên hệ. Chiếc này xe cargo đúng là một chiếc mất trộm ô tô. Chủ xe đã sớm báo cảnh sát, hắn còn đang chờ chúng ta giúp hắn tìm về xe, sau đó đi làm việc kiếm tiền dùng nuôi sống trong nhà. Đâu, Dương Thúc Bảo nói ra, ta xác thực không có giam những xe này, bất quá ta phỏng chừng có thể là bị trên thị trấn cái nào đó tên cấp lái đi. Ngươi biết, chúng ta nơi đó trị an không tốt lắm, cho nên không bằng dạng này. chờ ta trở về ta giúp ngươi tra một chút, chậm nhất ngày mai hẳn là có thể đem xe tải cho ngươi trả lại. Hưu đối với hắn nháy nháy mắt, nói ra, minh bạch, vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Dương Thúc Bảo trong lòng thầm hận, nhóm này săn trộm tổ chức đều là cái quái gì, liền cái xe hàng đều không có lăn lộn đến, ra tới làm cái săn trộm sống vậy mà đi trước trộm xe. Thực sự không đủ mất mặt. Hiệp trợ điều tra kết thúc, hắn trở về triệt bỏ dùng cho ba đài trên xe biến hình thuật, đem xe tải cấp hiển lộ ra, sau đó tìm lão hiệp khách đem xe mở ra ngoài. Hắn đậu xe ở ngã tư tiệm trái cây bên cạnh trả lại cấp cảnh sát. Hưu lại đây lúc lái xe, Dương Thúc Bảo lại đưa cho hắn một ít hoa quả, nói với hắn, trước tiên cùng uống một ly nước trái cây đi, ta chỗ này nước trái cây thế nhưng là thật không chỗ nào chê. Hưu bật cười nói, thật sự là rất tiếc nuối, đồng nghiệp, ta đối nước trái cây hứng thú không quá lớn, ngươi biết. Ta thuộc về hình sự vụ án nhóm, bình thường dù sao cũng phải thức đêm các loại, cho nên quen thuộc uống cà phê. Dương Thúc Bảo nói ra, chính là như vậy, ngươi càng phải uống chút nước trái cây ăn chút trái cây. Cái này đối ngươi thân thể khỏe mạnh có chỗ tốt, lại đây uống chén nước trái cây đi. Ta dám đánh cược ngươi sẽ thích ta nước trái cây. Bọn họ ngay tại nói chuyện phiếm. Một chiếc xe bán tải theo trên đường mở xuống tới, cửa sổ xe rơi xuống một cái tiểu tử đánh ra 200 khối tiền nói ra. Bốn chén nước chanh, cửa sổ xe rơi xuống, có một cỗ mang theo hôi chua mùi khói xuất hiện, Dương Thúc Bảo tưởng rằng trong xe người da đen thể vị. Liền bất động thanh sắc rời một bước, kết quả hắn hướng bên cạnh một chuyền. Lại bị trong xe thanh niên người da đen tưởng rằng sợ phiền phức. Đầu chọc lái xe lập tức ló đầu ra đến đối với hắn hét lên. Hắc tiểu tử, ta nhìn ngươi nhìn rất quen mắt. Chúng ta có biết hay không? Ngươi không mời chúng ta uống một chén đồ uống sao? Dương Thúc Bảo vui vẻ. Đây là nơi nào tới trẻ con miệng còn hôi sữa? Hưu nhíu mày đi đến trước xe vỗ vỗ cửa sổ xe. Hắn đem chính mình cảnh huy lấy ra bày ra nói ra. Xuống xe, đem tài năng đều cho lấy ra ta. Người trong xe lập tức hoảng hốt. Lái xe luống cuống tay chân muốn khép lại cửa sổ xe chạy trốn. Hưu nói ra, không phối hợp cảnh sát điều tra đồng thời bỏ trốn tội danh so với tự mình nắm giữ đại mã tội danh nghiêm trọng hơn, các người nhất định phải tiếp tục chạy sao? Trong xe một thanh niên kêu lên, người chạy cái rắm, dừng lại a, chúng ta là hợp pháp. Hợp pháp, lái xe vỗ vỗ cái trán nói ra, đáng chết, ta có chút hồ đồ rồi. Vậy mà quên đại pháp quan đã thông qua tư dụng đại mã hợp pháp hóa dự luật. Nghe đối thoại của bọn họ, Dương Thúc Bảo giật mình. Vừa rồi xuất hiện kia sợi mùi khói nguyên lai là đại mã lá thiêu đốt sau mùi vị. Xe bán tải dừng xe, trong xe bốn vị thanh niên xuống tới thành thành thật thật dán toa xe đứng. Đầu chọc lái xe đem một trang giấy đưa cho Hưu. Hưu không thấy, trực tiếp khoát khoát tay nói ra, ta sẽ không trừng phạt đám các ngươi, nhưng các ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, đừng đạp mã phi hai mảnh lá cây sau liền coi chính mình thật lên trời. Minh bạch, bọn tranh thủ thời gian gật đầu. Minh bạch, cảnh sát, chúng ta minh bạch, cút đi. Nghe xong lời này bốn vị thanh niên như gặp đại xá, vội vàng tiến vào trong xe. Bọn họ thậm chí không để ý tới cầm nước trái cây liền lái xe chạy trốn. Xe đi ra ngoài mấy trăm mét sau bọn họ lại kịp phản ứng, thận trọng quay đầu trở về lấy đi nước trái cây. Dương Thúc Bảo không nghĩ tới đơn độc phẩm vấn đề cách mình gần như vậy. Hắn mời Hưu cảnh sát cùng đồng sự đến uống nước trái cây. Sau khi ngồi xuống hỏi, bọn họ trong xe có đại mã lá đúng không? Ngươi vì cái gì không bắt bọn họ? Hưu thở dài nói ra, bọn họ có bệnh viện ghi mục thuốc tê hợp pháp sử dụng chứng minh. Bắt bọn họ cũng chỉ có thể hù dọa bọn họ, cũng không thể cho bọn hắn hình phạt. Năm ngoái tháng 9 thời điểm chúng ta phó thủ tịch đại pháp quan Raymond John nhiều mới vừa ở Johannesburg hiến pháp pháp viện phán quyết bên trong tuyên bố nói cấm chỉ người trưởng thành tự mình sử dụng đại mã pháp luật là làm trái hiến, mặt khác vô hiệu. Một người cảnh sát khác cười lạnh, nói, hiện tại có chút hỗn đản đã già nên hồ đồ rồi. Bọn họ căn bản không biết những vật này nhiều đáng sợ. Vậy mà cùng Zimbabwe loại kia rác rưởi quốc gia đồng dạng cho phép cái đồ chơi này hợp pháp hóa. Lưu thông, chờ coi đi, về sau quốc gia khẳng định phải chịu thiệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.